ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 18, khó có thể ức chế đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầm bần tay dừng một chút, trong ba chữ kia tựa hồ như có nồng đậm hận ý, như đây là người lần trước được Giang Chiết mang đến trong tiệc rượu, cũng là nữ nhân gần đây được người người đem ra nghị luật. Chẳng lẽ, Giang Thiến Nhi thành như vậy là có liên quan đến Lục Không Cách? Lầm bần quay người hướng về phía mấy người ngoài xe hỏi. Lão tổng, các người kêu tên Lục Không Cách là có ý gì? A Đức lập tức cúi người tới đây. Giang tổng, Lầm bần, chúng ta đi bệnh viện. A Đức 10 phút sau mang Lục Không Cách đến trước mặt tôi, nếu không tôi muốn mạng của cô ta. Lầm bần ngồi dậy, lắc đầu một cái, cũng là một nữ nhân đáng thương, chẳng lẽ cô? Ta không biết Giang Chiết yêu thương bảo bối Giang Thiến Nhi của mình cỡ nào sao? Hôm nay Giang Thiến Nhi thành như vậy, đoán chừng là Giang Chiết thật sự có thể giết Lục Không Cách. A Đức lập tức gật đầu, sau đó xoay người. Bên này đoàn người chạy tới bệnh viện, mặc dù đã châm cứu cho Giang Thiến Nhi, nhưng là dù sao vẫn có một chút khó chịu. Ánh mắt Giang Chiết nhìn chằm chằm vào Giang Thiến Nhi, nhớ tới hơn 10 phút trước cô nằm trong ngực mình, bộ dáng thống khổ trong lòng lại khó có thể ức chế đa đao. Suy nghĩ một chút, anh lại lấy điện thoại di động ra, gọi cho thư ký của mình. Kể từ hôm nay ngưng hẳn với Nam Lúc luật sư tất cả nhiệm vụ. Giang Chiết suy nghĩ một chút lại nói, nguyên nhân là luật sư Lục Không Cách tạo ra đau đớn cho Giang Thiến Nhi vĩnh viễn không thể bù đắp. Bên kia mặc dù không biết thư ký đã xảy ra chuyện gì, bởi vì buổi chưa rõ. Giang Tổng cùng Lục Không Cách cùng nhau rời đi, hơn nữa lúc ấy. Lục tiểu thư khéo mắt đuôi mày đều khó có thể che giấu nụ cười. Nhưng là sau khi nghe câu nói của Giang Chiết không khỏi hít phải một hơi lãnh khí. Giang Chiết đã từng hướng tới tất cả mọi người trong tập đoàn Minh Đế nói. Mọi người có thể không biết Giang Chiết tôi, nhưng tuyệt đối không thể không biết Giang Thiến Nhi. Ngụ ý chính là Giang Thiến Nhi chính là tất cả của Tổng Giám Đốc, là bảo bối vô giá của anh, Lục Không Cách. Ngay cả người như thế cũng dám đụng, đúng là không muốn sống. Đến bệnh viện, Giang Chiết ôm Giang Thiến Nhi chạy thẳng tới lầu 5, phòng làm việc của Lâm Bân liền ở tại nơi đó. Giang Chiết vừa đi ra khỏi thang máy, liền thấy Lục Không Cách đang đứng ở trước mắt mình, bên cạnh là cha của cô. Ở quán ăn, lúc nhìn thấy Giang Chiết ôm Giang Thiến Nhi thất kinh rời đi, vẫn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy mình đã gây họa. Một đồng học bên cạnh nhìn thấy bộ dáng của cô rốt cuộc hảo tâm nói. Giang Thiến Nhi bị dị ứng rượu cồn nghiêm trọng, Lục Không Cách nghe xong lời này lập tức bị dọa sợ hồn phi phát tán, vội vàng gọi điện thoại cho cha của mình. Cách Trương,